Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 180, bà ơi, bà có muốn nghe lại những gì bà vừa nói không? Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chít chít chít, có ai quản đứa trẻ này không vậy? Cái tên này quê mùa quá, tôi là Thỏ, sao lại có nhiều anh trai là con người như vậy? Đây là cái gì vậy? Nếu không phải chân bị thương, Thỏ béo đã muốn bỏ chạy rồi. Cuối cùng, nó chỉ đành bất lực nghe Nhị Đản lải nhải bên tai. Nào là anh em, tối nay phải ngủ cùng nhau các thứ. Đại Đản lúc này đang hái rau cùng Thẩm Nghiên ở vườn sau. Được rồi, nhiều đây thôi, nó ăn không hết nhiều như vậy đâu. Thẩm Nghiên chỉ hái mấy lá rau, thấy ít như vậy, Đại Đản có chút lo lắng. Cô ơi, chú Thỏ có ăn no không ạ? Đáng thương quá, chú Thỏ lại ăn rau, cháu không thích ăn rau. Thẩm Nghiên, trẻ con đúng là có những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng khi nhìn chú Thỏ này, Thẩm Nghiên bỗng nhiên nghĩ, đã có thể nuôi heo, vậy có thể nuôi thỏ không? Chủ yếu là khả năng sinh sản của thỏ rất mạnh, một lứa tiếp một lứa, một năm có thể sinh mấy lứa. Miễn là không lạm dụng, một năm sinh mấy lứa, số lượng này có thể nói là rất khả quan. Nhưng bây giờ vẫn phải đợi xã, đợi chuồng heo được phê duyệt, kế hoạch của cô mới có thể thực hiện. Còn Thẩm Nghiên lúc này thật sự quên mất người chồng danh nghĩa đang ở xa. Sau này, lúc nhận được tiền, phiếu và thư mà Thẩm Nghiên gửi đến, Lục Tuân đã đoán được ý của cô, nhưng không may là anh đã nộp giấy đăng ký kết hôn lên rồi, hơn nữa còn được duyệt. Lúc này, quan hệ của hai người đã được công khai. Lục Tuân từ nhỏ đã không có bố mẹ bên cạnh, anh không phải lớn lên trong sự mong chờ. Nên anh càng không kỳ vọng vào hôn nhân, nhưng lúc này, chuyện đã xảy ra rồi, anh chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy. Nhưng không ngờ, anh gửi tiền về, còn viết một bức thư, vậy mà Thẩm Nghiên không hề hồi âm. Lúc này, bản thân anh cũng không nói rõ được cảm giác của mình. Người phụ nữ này đúng là nói mà không giữ lời, nói gì mà không cần nộp giấy đăng ký kết hôn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cách chương.